Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, không nhìn phòng ngự đặc tính. Man hoang cự thú tuy nhiên dữ tợn dị thường, nhưng là không có chút nào kháng cự Lý Trường Sinh cử động. Mặc cho Lý Trường Sinh buông tay hành động, tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt cùng man hoang cự thú thành lập tinh thần liên hệ. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Ngược lại cũng không hổ là vừa ra đời yêu tinh. Vừa ra đời thời điểm, yêu tinh còn không có lọt vào hậu thiên ô nhiễm. Tâm tư của bọn nó giống như một tờ giấy trắng. Đồng thời thường thường sẽ đối với lần thứ nhất người nhìn thấy sinh ra cực lớn hảo cảm. Sau đó, man hoang cự thú chỉ đơn giản như vậy trở thành Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng. Hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào Lý Trường Sinh yêu sủng không gian. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh máu tươi khế ước còn lại sau cùng một cái danh ngạch. Lúc này, Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra yêu tinh đồ giám. Rất mau tìm đến liên quan tới man hoang cự thú tư liệu. Man hoang cự thú, đất cộng kim hệ, cự hình yêu tinh, tính tình hung tàn bạo ngược, lực lượng của nó đột xuất nhất. Da lông dày đặc, thể trạng cường tráng, phòng ngự năng lực cực mạnh, tốc độ tương đối nhanh, bật lên cực mạnh, trưởng thành man hoang cự thú thậm chí có thể nhảy đến 100 mét không trung. Chỉ có thiếu hụt là không có viễn trình công kích năng lực. Chủng tộc đặc tính, không gì không phá, không nhìn đối thủ phòng ngự, trụ cột kỹ năng, cắn nát, điên cuồng công kích, vỡ nát chảo, trầm trọng đả kích, nhạy bén khứu giác. Thái sơn áp đỉnh, dội cát, khoan thành động cao cấp kỹ năng, thép đuôi, hủy diệt tính va chạm, trầm trọng oanh tạc, tất sát răng nanh, cánh tay sát, cương trào, thiết đầu công, đại địa thủ hộ. A, không nhìn phòng ngự, làm Lý Trường Sinh nhìn đến man hoang cự thú đặc tính lúc. Ánh mắt của hắn chừng rất lớn, đây tuyệt đối là một cái phi thường cường đại đặc tính. Đồng thời cực kỳ phù hợp man hoang cự thú đặc điểm. Lấy man hoang cự thú cường đại lực công kích, một khi bị nó chính diện trúng đích, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác, man hoang cự thú còn kế thừa một hạng bắt nguồn từ hoàng kim bỉ mông huyết mạch truyền thừa kỹ năng, đại địa lao lung. Theo kỹ năng tên liền có thể đoán được, đại địa lao lung có thể đem mục tiêu vây ở nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Dạng này cũng có thể ở một mức độ nào đó đền bù man hoang cự thú khuyết thiếu viễn trình kỹ năng. Thiếu hụt, lấy man hoang cự thú ưu tú. Chỉ muốn trưởng thành, nhất định có thể làm Lý Trường Sinh chính diện công thành chủ lực. Ra đi, man hoang cự thú. Lý Trường Sinh một lần nữa đem man hoang cự thú phóng ra. Có thể là tiên thiên không đủ nguyên nhân. Có thể là tâm trí còn chưa thành thục. Man hoang cự thú không có nhúc nhích. Ánh mắt của nó so sánh ngốc trệ, cứ như vậy thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Nhìn đến man hoang cự thú bộ dáng, Lý Trường Sinh bắt đầu dùng trưng cầu ngữ khí hỏi, tạm thời thì kêu ngươi A Ngốc A, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Lý Trường Sinh không có đặt tên thiên phú, hắn ưa thích lấy yêu tinh bề ngoài, tính cách hoặc là chủng tộc đặt tên, mà lại lên cũng đều là tương đối tốt cái nhũ danh. Đương nhiên, nếu như man hoang cự thú không thích lời nói, hắn cũng có thể tùy thời càng cải danh tự. Giống tương đương man hoang cự thú căn bản thì nghe không hiểu Lý Trường Sinh đang nói cái gì. Nó méo một chút đầu, không có biểu thị đồng ý, đồng dạng cũng không có biểu thị phản đối. Sau đó, man hoang cự thú cử động bị trở thành ngầm thừa nhận. Sau 5 ngày, tinh không bán đấu giá. Mơ tối trong tầng hầm ngầm, Lý Đồng quản sự cung kính đem Lý Trường Sinh đưa đến một cái không lớn kim loại lồng giam trước mặt. Trong lồng giam nhốt một con quạ đen loại yêu tinh, hình thể của nó không lớn, thể dài không đầy 1 mét, ánh mắt đỏ như máu, toàn thân bao trùm lấy hỏa hồng sắc lông vũ. Lý Đồng quản sự chỉ nhốt tại trong lồng giam hỏa nha nói ra. Lão gia, cái này là vừa vặn thu mua hỏa nha. Cũng không biết nó phù không phù hợp ngài tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh thủy chung ghi nhớ lấy Ninh đạo sư sự tình. Khi biết Tinh Không bán đấu giá thu mua một chỉ có được Tam Túc Kim Ô huyết mạch Hỏa Nha cùng có quan hệ Hỏa Nha tộc quần tin tức về sau, hắn lập tức lên đường đến nơi này. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, trong nháy mắt thu được Hỏa Nha tư liệu. Yêu tinh tên: Hỏa Nha, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới: Hạ vị 8 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, hạ phẩm yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính: Lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước đây là một cái vô cùng phổ thông Hỏa Nha. Ưu điểm của nó là nắm giữ mỏng manh Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Miễn cưỡng xem như phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Bỏ ra bao nhiêu? 50 hồn tinh. Không hề nghi ngờ, đây là giá cao. Tuy nhiên nắm giữ cao đẳng chiến tướng chủng tộc cùng huyết mạch, nhưng cuối cùng chỉ là một cái hạ phẩm Hỏa Nha. Có thể hay không tấn cấp trung vị cảnh giới cũng là một cái vấn đề. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hỏa Nha tộc quần tin tức đâu? Nghe đối phương nói đó là một cái cầm giữ có mấy chục con Hỏa Nha tộc quần. Ngài nếu như cần, chỉ cần 200 hồn tinh liền có thể giải quyết. Đối phương không phải là không muốn chính mình đi bắt Hỏa Nha, mà chính là lấy hắn thấp thực lực tới nói quá mức nguy hiểm. Huống chi cái chỗ kia tuy nhiên bí ẩn, nhưng cũng không phải là chỉ có hắn một người biết. Đây cũng là hắn tới nơi này bán tin tức nguyên nhân. Chờ tin tức của ta, mấy chục cái Hỏa Nha, cùng số lượng nhất định Hỏa Nha trứng, nhất định đề luyện ra nhất định lượng Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Chỉ cần nhiều đến mấy cái dạng này Hỏa Nha tộc quần, Lý Trường Sinh có tự tin đề luyện ra đủ số lượng Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Tại làm ra quyết định trước, Lý Trường Sinh còn phải xem một chút Hỏa Nha trong máu huyết mạch ấn ký. Nếu như Hỏa Nha huyết dịch bên trong ẩn chứa cao cấp huyết mạch ấn ký, như vậy Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao quang là cao cấp ác ma trái tim cũng là một cái vô cùng chuyện phiền phức. Huống chi còn có các loại chân quý cao cấp tài liệu. Vâng, sau 10 phút, Lý Trường Sinh dẫn theo Hỏa Nha trở về số 1 đình viện. Rất nhanh, Hỏa Nha biến thành một vũng máu dịch. Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản nhỏ bé sự vật cấp tốc phóng đại. Có thể thấy rõ ràng trong máu các loại huyết mạch ấn ký. Tổng cộng 6 loại huyết mạch. Ngoại trừ Tam Túc Kim Ô huyết mạch bên ngoài, còn có 5 loại hạ cấp huyết mạch. Cũng coi là đạt đến chiết xuất tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hỏa Nha huyết dịch vô cùng phù hợp hắn chiết xuất tiêu chuẩn. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra một cái chứa đựng xanh biếc hòa tan dịch ống nghiệm, đổ vào màu đỏ sền sệt trong máu. Hòa tan thuốc cấp tốc phát huy hiệu quả, đem bộ phận hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Rất nhanh, những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, hóa vì một số trạng thái cố định lắng đọng rơi vào thùng nước dưới đáy. Lý Trường Sinh bỏ ra 2 cái xanh biếc hòa tan thuốc. Cuối cùng tách ra trong máu 5 loại sơ cấp huyết mạch. Cuối cùng thu hoạch không đến 10 giọt kim dòng máu màu đỏ. Dù là đem nguyên một cỗ Hỏa Nha thể nội Tam Túc Kim Ô huyết mạch quất lấy ra, cũng chỉ có thể chiết xuất ra như thế mấy giọt. Muốn tràn đầy nguyên một căn ống nghiệm, tối thiểu cần 10 cái Hỏa Nha. Như thế một chút xíu Tam Túc Kim Ô tinh huyết, tự nhiên không có khả năng hiển hóa dị tượng. Lý Trường Sinh đem Tam Túc Kim Ô tinh huyết cẩn thận đổ vào một cái đặc chế trong bình. Cái bình này chẳng những cực kỳ kiên cố, đồng thời có thể để phòng ngừa khí tức tiết lộ, miễn cưỡng xem như một kiện bảo vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.